Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86 dị năng đối lập. Theo dị năng giả thắng vì một bậc thời điểm, liền có thể cảm giác được người khác hay không có dị năng. Cùng với bọn họ dị năng cấp bậc, tối cao có thể đến thượng 3 cấp. Tỉ như một cái một bậc kim hệ dị năng giả, có thể cảm giác được tứ cấp dị năng giả năng lượng. Lại hướng lên trên liền không rõ ràng lắm, cao cường dị năng giả rốt cuộc là ngũ cấp vẫn là lục cấp, hoặc là càng cao cấp. Đối với có cấp bậc tăng thi cũng là như thế. Mà hiện tại cái này phòng ở chung người, đều vừa mới bắt đầu hiển lộ dị năng, chỉ có thể xem như sơ cấp, cho nên ai có hay không dị năng, bọn họ là nhìn không ra tới. Nhưng là Bạch Linh thực khẳng định, trên người nàng không có dị năng. Bạch Linh vừa nói sau, người khác đều ngây ngẩn cả người, cũng mang theo tò mò nhìn cái này quý công tử giống nhau nam tử. Lại nào tưởng Ôn Như Ngọc trực tiếp lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Bạch Linh gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc cặp kia hắc như vực sâu con ngươi, vẫn chưa nhìn ra hắn có điều giấu giếm, cũng là hắn không cần phải giấu giếm. Rốt cuộc làm người khác biết hắn có dị năng cũng không phải gì đó chuyện xấu. Đơn giản đứng dậy, thu thập hảo hòm thuốc, kế tiếp chính là muốn đối mặt sơ cấp tang thi đàn. Bạch Linh cũng không thể cam đoan bảo vệ không có năng lực Ôn Như Ngọc. Sắc trời không còn sớm, ngày mai còn muốn lên đường, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đương nhiên này cũng chỉ có Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc như thế bình tĩnh. Người khác trừ bỏ không có dị năng Trần Công Văn cùng Lý Vinh Cương ngoại, đều hứng thú bừng bừng, nơi nào có thể tĩnh hạ tâm tới nghỉ ngơi. Hơn nữa còn có rất nhiều sự tình muốn biết rõ ràng, cho nên không phải dò hỏi Ôn Như Ngọc, chính là dò hỏi Bạch Tiểu Khê. Hơn nữa vì có thể bước ra Bạch Tiểu Khê loại năng lượng này, vài người phảng phất không mệt giống nhau, lặp lại theo Bạch Tiểu Khê nói phương pháp rèn luyện chính mình. Liền ở tất cả mọi người đều có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên ở Hoàng Minh phía trước xuất hiện một cái hơi mỏng tường đất. Hoàng Minh mắt mang ngạc nhiên, tâm bang bang thẳng nhảy. Minh bạch này có thể là chính mình đặc thù dị năng. Nghĩ như thế, nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy kia tường đất hiển nhiên là đã chịu hắn khống chế, theo hắn tay mà di động. Xem ở những người khác trong mắt càng là ngạc nhiên vô cùng. Chỉ là Hoàng Minh tường đất bất quá kiên trì 20 giây thời gian, kia thổ liền tan rã. Hắn giống như là bị rút cạn thân thể lực lượng người giống nhau, có chút choáng váng đỡ một bên ghế dựa, cảm thán đến, quả nhiên quá hao phí thể lực. Bạch Tiểu Khê như có cảm giác, nhưng là lúc này lại có thể nhìn thấy trong tay hắn hỏa cầu. Bất quá, giống như nhiều luyện tập vài lần, chậm rãi thì tốt rồi rất nhiều. Hoàng Minh gật đầu, phảng phất đồng ý Bạch Tiểu Khê quan điểm mà đi thực. Hiển nhiên bọn họ phảng phất trở thành một loại người giống nhau, rất có tích tích tương ấn cảm giác. Một màn này càng là cổ vũ người khác. Cuối cùng, Hào Hải Yến xuất hiện thủy hệ dị năng, tuy rằng không có gì công kích, chính là thủy A. Về sau bọn họ không cần tại đây vội vàng tìm nước uống. Như thế nào không cho Hoàng Minh đám người kích động. Hà Chí đồng dạng cũng là hỏa hệ dị năng, nhưng là lại không có Bạch Tiểu Khê như vậy đại. Có đối lập, Ôn Như Ngọc tâm tư liền nhiều một tầng suy xét. Lúc sau không có tái xuất hiện loại này đặc thù dị năng, Tiểu Trang Tử rõ ràng có chút thất vọng, lại đều không có phát hiện ngồi dưới đất, cúi đầu khóe miệng mang theo một tia không thể phát hiện tươi cười. Lâm Hiểu Quyên, Trần Văn Công cùng Lý Vinh Cường mặc kệ như thế nào rèn luyện cũng không từng phát hiện chính mình trên người biến hóa, bọn họ thất vọng so Tiểu Trang Tử còn muốn nồng hậu. Đồng thời trong lòng dơ lên một cổ sợ hãi, rốt cuộc người khác đều có dị năng, chính là bọn họ lại không có. Về sau nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.